Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 581, Bạch Khởi giận dữ. Hung hồn bách kiếp, giờ này khắc này, Tiêu Thiên đã đến Hán Hiến Đế nhường ngôi, vạn dân chứng kiến, đăng vị đại thống, không cần tận lực mà là, thân lên chỗ phát ra. Ngoại trừ kia bàng bạc vô biên khí thế bên ngoài, tự nhiên còn có một đạo nghiêm nghị không thể xâm phạm đế vương khí. Bạch Khởi làm là Đại Tần đế quốc thần tướng, thường xuyên đi theo Thủy Hoàng tả hữu, đối với đế vương khí tự nhiên là hết sức quen thuộc. Nguyên nhân chính là quen thuộc, cho nên mới cảm thấy hết sức chấn kinh. Dạng này trấn áp hoàn vũ đế vương khí phổ thiên phía dưới, cũng chỉ có tại Thủy Hoàng đế một người thân lên cảm giác qua. Vậy mà lúc này giờ phút này, cái này chưa từng thấy qua một tên Inhuman. Thân lên là sao vậy có thể phóng xuất ra khổng lồ như thế đế vương uy thế? Thiên hạ chi đại, hẳn là Thủy Hoàng lãnh thổ. Cái này người sở hữu khổng lồ đế vương khí thế Inhuman, lại là thần thánh phương nào? Bạch Khởi mặc dù giết người như ngoé, nhưng là đối Đại Tần đế quốc lại xưng được là trung thành tuyệt đối. Đối với cái này, 4, 5, 3, một đời thần tướng, Tiêu Thiên cũng không muốn đem đối phương che tay diệt sát. Một chút suy nghĩ, lập tức chậm lại ngữ khí. Bạch tướng quân, bản hoàng lần này đến đây, cũng không phải là muốn cùng ngươi Đại Tần đế quốc là địch. Chỉ là bởi vì sự việc cần giải quyết trong người, cần lấy cái này thiên hạ đệ nhất vương thành một đạo bắt đầu long khí mới coi như viên mãn. Còn xin bạch tướng quân tạo thuận lợi. Mặc dù Tiêu Thiên đã tự nhận là nói đến 10 phân khách khí, nhưng là nghe vào Bạch Khởi trong lỗ tai, lại là phảng phất trời nắng một cái tiếng sấm, lớn mật vọng là tới cực điểm, không khỏi giận quá mà cười. Bắt đầu long khí, chính là Thủy Hoàng đế đế ngự thiên dưới khí. Các hạ muốn Thủy Hoàng đế phân ra một đạo bắt đầu long khí, hẳn là muốn Thánh Thượng đem cái này Đại Tần thiên dưới cũng phân ngươi một nửa sao? Nhìn xem Bạch Khởi kia giận khí bạo phát, chiến ý nghiêm nghị dáng vẻ, Tiêu Thiên cũng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đại Tần Vương Triều làm là hoa hạ lịch sử lên cái thứ nhất nhất thống thiên hạ vương triều. Tại Tiêu Thiên trong lòng, đối cái này Thủy Hoàng đế vẫn là tồn lấy mấy phân tôn kính. Cũng không muốn đem đối phương làm là địch đúng. Bất quá nha, tựa hồ lấy được cái này bắt đầu long khí, cũng là trấn quốc đế ấn dung hợp nhiệm vụ đối khảo nghiệm của mình. Nếu là khảo nghiệm, vậy liền vạn không lùi bước lý lẽ. Tốt lời nói đã nói qua, đã lọt vào đối phương cự tuyệt, Tiêu Thiên cũng liền lại không vô hồi chi ý. Nhìn trước mắt uy thế kinh người, máu khí ngập trời sát thần Bạch Khởi, nhẹ nhàng lắc đầu, đã như vậy, người ta liền ở đây một trận chiến a, dám làm mặt khiêu chiến ta sát thần Bạch Khởi. Tốt, nhìn từ trên xuống dưới tới, Bạch Khởi trong ánh mắt cũng toát ra một tia thưởng thức, là Tần Vương thống nhất 6 nước, sát thần Bạch Khởi tên, sớm đã chấn động thiên hạ, nghe được giết thần chi danh, không chỉ có tiểu nhi không dám khóc nỉ non, nam nhi bầy thuốc cũng là trong lòng run sợ. Như thế cái này Inhuman, tại chính mình uy thế cường đại áp bách phía dưới, thế mà không nhúc nhích chút nào, còn có thể dạng này tâm bình khí tĩnh, vững như bàn thạch, xông các hạ phần này gan số lượng, nhận ta 3 chiêu, có thể nhập hàm dương. Một tia sát ý, từ Bạch Khởi thân lên nghiêm nghị thả ra. Ha ha ha ha ha ha ha, nào có thể đoán được Tiêu Thiên chẳng những không có tiếp chiêu, ngược lại bộc phát ra một trận tiếng cười. 3 chiêu quá nhiều, 1 chiêu là đủ, Bạch tướng quân nếu có thể tiếp ta 1 chiêu. Hôm nay cái này bắt đầu long khí, bản hoàng như vậy coi như thôi. Cái gì? Bạch Khởi phản ứng đầu tiên cũng không phải là nổi giận, mà là mộng, thậm chí cho là mình nghe lầm cái gì, hoặc là lý giải sai cái gì. Cái này không biết phương nào lai lịch Inhuman, có thể cuồng vọng đến tình trạng như thế. Đây không phải muốn nhận chính mình mấy chiêu ý tứ, mà là muốn một chiêu đem chính mình đánh bại. Con người có chút co rụt lại, Bạch Khởi trong lòng, lúc này mới bộc phát ra một trận cuồng nộ cùng sát ý. Giết thần chi danh, há lại là bỗng dưng chiếm được. Trước đó từ đối với đối thủ thưởng thức, Bạch Khởi biểu hiện được coi như bình thường. Vậy mà lúc này cảm giác được đối thủ cuồng vọng về sau. Kia một đạo kinh khủng sát tâm, nương theo lấy tức giận, cũng nghiêng số bạo phát đi ra. Cuồng đồ, muốn chết, nổi giận bên trong chỗ bộc phát ra uy thế. Lập tức lệnh phong vân biến sắc, đại địa cát bay đá chảy. Cảm giác Bạch Khởi toàn bộ thực lực bộc phát trùng thiên giết khí. Tiêu Thiên mặt bên trên, ngược lại hài lòng gật đầu. Không sai, dạng này Bạch Khởi mới xứng làm đối thủ của ta. Sát thần Bạch Khởi, liền để ta xem một chút, thực lực của ngươi, xứng hay không đến lên giết thần chi danh. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết hết người trong thiên hạ. Giết sạch gan dám phản kháng hạng người. Phụ nữ trẻ em đều là không buông tha. Giờ này khắc này, công pháp thôi động, theo máu khí phóng lên tận trời. Bạch Khởi toàn thân, cũng hiện ra một đạo đạo huyết sắc chú ấn. Theo những này chú ấn hiển hiện, Bạch Khởi cả người, cũng là khí tức một bên. Khổng lồ ngang ngược khí tức, phảng phất Phật ma quỷ. Thì ra là thế, sát thần Bạch Khởi tên, nguyên lai là nguồn gốc từ đối phương công pháp tu luyện. Cảm giác Bạch Khởi thời khắc này biến hóa, Tiêu Thiên cũng là lộ ra một tia giật mình thần sắc. Nghĩ không ra a nghĩ không ra, Bạch Khởi vì Đại Tần đế quốc, vậy mà có thể làm đến mức độ như thế. Nguyên lai, ngươi là tu luyện giết thần quyết, công pháp thôi động, liền hội bị thôn phệ thần trí. Mặc dù thực lực tăng vọt, nhưng cũng sẽ trở thành không khác biệt giết chóc War Machine. Sát thần Bạch Khởi, nguyện làm một tần, huyết tẩy sáu nước, nguyên lai lại là dạng này. Bạch Khởi phụ nữ trẻ em đều là giết hung thần chi danh. Nguyên lai chỉ là bởi vì chỗ tu luyện công pháp phản phệ. Nếu như không phải đối Đại Tần đế quốc trung thành, dạng này hung hiểm công pháp, người bình thường cũng sẽ không lựa chọn đi tu luyện. Nhưng mà, y khuyết chiến, diệt Hàn Ngụy 240.000 liên quân, tất cả đều chém đầu. Trường Bình một trận chiến, nhất cử diệt Triệu quân 45 vạn người. Hệ số lừa giết, công sở quốc tại Yên Quyết nước rót thành, chết đuối mấy chục vạn người. Công Ngụy tại Hoa Dương, chém đầu 130.000, cùng Triệu đem cổ ngã đánh chìm tốt 2 vạn. Công Hàn tại Hình Thành chém đầu 50.000, tổng hơn 100 vạn. Từ bỏ như vậy mình hết thảy, là Đại Tần đế quốc lưng lên thị sát hung danh tên Bạch Khởi. Cuối cùng hạ tràng lại vẫn là bị Tần Vương chỗ vứt bỏ. Cuối cùng ôm hận tự sát. Nguyên nhân chính là biết trong lịch sử Bạch Khởi kết cục cuối cùng. Giờ này khắc này, nhìn thấy Bạch Khởi trung thành, mới khiến cho Tiêu Thiên như thế thổn thức. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân bên trên cửu chuyển huyền công cũng là đồng dạng bộc phát ra khí thế cường đại, cùng sát thần Bạch Khởi giết thần quyết xa xa đối lập. Tới đi, sát thần, liền để ta xem một chút, ngươi cứu có thể là Đại Tần làm đến cái gì năm. Sáu bước, giống, Bạch Khởi một tiếng hét lên. Trong tay một thanh cự kiếm, lập tức ngưng tụ lại nặng nề đen nhánh máu khí. Máu khí bên trong, càng có 1 triệu hung hồn. Giết thần quyết phương pháp tu luyện, liền là vô tận giết chóc. Giết đến càng nhiều, vũ khí lên hấp thu giam cầm linh hồn càng nhiều. Giết thần quyết uy lực cũng lại càng lớn. Nhưng tương tự, đối tu luyện giả phản phệ cũng liền càng mạnh. Mất đi thần trí, thì càng khó đoạt hồi. Bất quá, Tiêu Thiên có chỗ không biết chính là, Bạch Khởi nói qua, chỉ cần hắn nhận chính mình 3 chiêu, kỳ thật, cũng không phải là đối Tiêu Thiên khinh thị, mà là bởi vì, giết thần quyết, chỉ có 3 chiêu, hung hồn bách kiếp, ác hồn ngàn diệt, thiên hồn vạn phệ, theo giết thần quyết ra, đại kiếm thường thường một kiếm vung ra, vô tận giết khí cuồn cuộn mà đến, thậm chí không ngớt không đều bị nhuộm thành một mảnh nhàn nhạt huyết sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.